Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1344 không gian bẫy dập. Đại gia Trung Thu vui sướng, chương 1344 thời gian tạm dừng. Mượn dùng tai nạn ngài quy, Nguyên Tiêu phong ấn chung quanh thời gian, nhưng là ngoài dự đoán chính là. Viên cầu hình thái hư không mất đi bên trong không ổn định lực lượng vẫn như cũ ở lưu chuyển muốn. Hoàn toàn tạm dừng thời gian, trừ phi hắn trở thành nửa bước bất hủ luyện hóa thời không chi môn, hư không mất đi từ chế tạo thời. Điểm, xem ra cũng đã suy xét quá như thế nào chống cự thời gian lực lượng tới hóa giải bomber siêu thú vị. Nguyên Tiêu lạnh lùng cười hóa thành thời gian long, há mồm vừa phun. Một đoạn thời gian sông dài nước sông biến thành sông nhỏ xuất hiện. Này vẫn là thứ năm sứ đồ ban cho nước lửa nghiệt nô hoàng kim thần khí. Nước lửa nghiệt nô hướng hoàng kim ý chí tự thú trước tự nhiên dừng ở hắn trong tay. Mấy ngày này hóa giải cái này hoàng kim thần khí sau vẫn luôn ở luyện hóa này đó nước sông, nước. Sông quấn quanh, hư không mất đi chung quy bị dừng hình ảnh một cái chớp mắt này đã vậy là đủ rồi. Thời gian nước sông liên tiếp chân chính thời gian sông dài chi nhánh. Cuốn hư không mất đi ở thời gian long lực lượng bao vây hạ chui đi vào. Thông qua thời không trục xuất đem này đưa đến tương lai thời gian điểm tái xuất hiện thời gian. Cảnh trong gương phục chế. Một cái giống nhau như đúc hình chiếu xuất hiện tại chỗ, giải quyết Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Hóa thành hình người, hư không mất đi tiễn đi. Hiện tại phiền toái chính là không gian tọa độ, bướu thịt thụ khẳng định sẽ không đồng ý ở hắn yếu hại nơi này động thủ. Bởi vậy hắn cần thiết rời đi không gian tọa độ đồng thời giấu giếm được dịch chuyển thiên tôn. Làm hắn nghĩ lầm truyền tống tọa độ không có vấn đề nhưng là lại sẽ truyền tống đến địa phương. Khác dựng một cái thông đạo hẳn là không là vấn đề, Nguyên Tiêu cẩn thận sau khi tự hỏi lấy ra vũ. Quang kính, kính quang bao phủ không gian tọa độ, đầu tiên là ở chỗ này phục chế một cái giả tạo không gian tọa độ. Sau đó đem chân chính không gian tọa độ trói buộc, ở bướu thịt thụ dưới sự trợ giúp đi vào ngoại giới mặt hồ ngay trung tâm Siêu-hời đi đồng thời. Nguyên Tiêu để lại thời gian chi đóng băng ẩn ám vật chất căn nguyên, nếu bướu thịt thụ đồng loạt ra. Tay tiêu diệt này hai người. Hắn liền sẽ lấy đi cái này tân bom, nếu không hắn liền sẽ hoàn thành dịch chuyển thiên tôn không có hoàn thành sự tình. Cứ việc bướu thịt thụ lần nữa kháng nghị cùng bảo đảm cũng vô pháp thay đổi Nguyên Tiêu quyết định. Lão quái liên minh huyệt mộ đàn, lúc này ngữ pháp thiên tôn huyệt mộ ngoại đã tụ tập sở hữu lão quái từ nhận được Nguyên Tiêu mệnh. Lệnh, bọn họ liền đồng thời xuất hiện bắt đầu rồi vây kín, như thế nào sẽ đến nhanh như vậy? Hắc bạch mài. Nước trong rừng trúc, dịch chuyển thiên tôn nhíu mày nói, ở hắn nghĩ đến. Tuy rằng 40 cái lão quái huyệt mộ đột nhiên truyền tống biến mất động tĩnh không nhỏ. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn mặt khác lão quái nhiều nhất suy đoán bọn họ ở liên thủ làm. Cái gì, chờ đến phát hiện không đối bọn họ đã đem này 40 cái lão quái cả da lẫn xương nuốt vào, nhưng là. Hiện tại tới nhanh như vậy. Hoàn toàn quấy rầy bọn họ kế hoạch cần thiết rời đi. Xem ra chúng ta minh chủ khống chế nhân tâm thủ đoạn thật không đơn giản, ngữ pháp thiên tôn thở. Dài nói, dịch chuyển thiên tôn bất đắc dĩ thu hồi thiên địa bàn cờ. Sớm có chuẩn bị xé mở một tòa truyền tống môn, người có thể đi. Nhưng là hắn dung nhập huyệt mộ loại nhỏ vũ trụ di động khó khăn mang không đi. Nếu thiên địa bàn cờ có thể không ra tới còn có thể phong ấn chính mình huyệt mộ mang đi. Nhưng là hiện tại bị chiếm lại cần thiết tạm thời vứt bỏ. Cũng may hắn huyệt mộ đã âm thầm bố trí dịch chuyển trận pháp có thể về sau lại mang đi, đến nỗi ngữ. Pháp thiên tôn, bởi vì là cùng nửa bước bất hủ thần khí hòa hợp nhất thể ngược lại có thể tùy thời mang đi, lần này. Giáo huấn. Làm hắn bắt đầu suy xét muốn hay không đem chính mình vũ trụ dung nhập thiên địa bàn cờ, chỉ là cứ. Như vậy có tốt có xấu. Tùy thân vũ trụ chịu giới hạn trong thiên địa bàn cờ lớn nhỏ vô pháp sáng lập quá lớn, ngữ pháp. Thiên tôn đi trước một bước, Dịch Chuyển Thiên Tôn theo sát sau đó, xuyên qua truyền tống môn trong nháy mắt. Dịch Chuyển Thiên Tôn phát hiện một chút không đúng, nhưng là hắn mở ra truyền tống môn thật cao minh, không phải trùng động không có trung gian dài dòng không gian thông đạo. Kết quả một bước bước ra đã đi vào truyền tống đối diện không gian tọa độ nơi. Không phải linh hồn không gian, nguyên bản cảm giác đến hư không mất đi càng là gián đoạn, bốn phía vừa thấy. Bọn họ thế nhưng ở rác răng cá hồ trung tâm siêu, xem ra chúng ta phiền toái lớn, ngữ pháp thiên. Tôn cúi đầu nhìn trong nước vô cùng vô tận rác răng cá sáp thanh nói, ta xem thường bướu thịt. Thụ, Dịch Chuyển Thiên Tôn nổi giận nói, này không trách ngươi. Khẳng định có ngoại lực nhúng tay, ngữ pháp thiên tôn lắc đầu nói. Ta trước tiên bói toán nhưng là phát hiện không đến chút nào nguy hiểm. Nhiễu loạn ta bói toán kết quả này không phải bướu thịt thụ có thể làm được. Nó khẳng định tìm mặt khác giúp đỡ. Tiểu tâm cái này giấu ở chỗ tối giúp đỡ đánh lén chúng ta phụt. Một thanh màu đen kiếm quang. Vô thanh vô tức từ ngữ pháp thiên tôn dưới chân đâm ra từ phần hông. Trực tiếp xuyên thủng thân thể từ đỉnh đầu chui ra kiếm quang chợt lóe. Ngữ pháp thiên tôn bị chảm thành hai nửa thân thể hóa thành hai luồng mực nước bạo tán thành đầy. Trời xương đen, sở hữu xương đen, toàn bộ dũng hướng một tòa nghiên mực hóa thành mực nước hư không thoáng hiện. Một cây trúc chế bút lông hình thái hoàng kim thần khí ngòi bút lạc hướng mực nước, trúc bút rơi. Mực nước hóa thành từng điều rác răng cá nhào hướng hiện thân nguyên tiêu. Này đó mực nước rác răng cá thế nhưng cùng chân chính rác răng ngư cụ có giống nhau lực lượng. Thậm chí nhiều ra rác răng cá sở không cụ bị mực nước bất diệt sở hữu rác răng cá đều không ngừng. Trọng sinh hiệu quả che trời lấp đất mực nước rác răng cá. Ở Dịch Chuyển Thiên Tôn không gian dịch chuyển hạ phong tỏa trụ nguyên tiêu quanh thân sở hữu không. Gian, sở hữu hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Thẳng đến lúc này, ngữ pháp thiên tôn mới giật mình hồn chưa định đoàn tụ thân hình. Là thời gian, Dịch Chuyển Thiên Tôn truyền âm nói, hẳn ý chí lĩnh vực bao phủ chung quanh khóa trụ không gian. Bất luận cái gì vật còn sống nhất cử nhất động đều sẽ lâm vào vũng bùn. Nhưng là vừa rồi âm thầm người đánh lén hoàn toàn làm lơ không gian phong tỏa. Chỉ có một loại giải thích người này tính định rồi ngữ pháp thiên tôn xuất hiện thời gian. Trước tiên ẩn nấp ở chỗ này đem chính mình che giấu đến mặt khác thời không, người rốt cuộc là. Người nào, ngữ pháp thiên tôn chất vấn nói. Thẳng đến lúc này hắn còn vô pháp phán đoán nguyên tiêu thân phận ta thỉnh các ngươi tới các ngươi. Không tới. Rượu mới không uống lại thích uống rượu phạt nguyên tiêu nhìn chung quanh mực nước. Rác răng cá cười lạnh nói, oanh, hồ nước nổ tung, đầy trời rác răng cá vương cùng mực nước rác răng cá chém giết lên, các ngươi nói ta tiếp theo. Kiếm ở nơi nào xuất hiện, nguyên tiêu khơi màu mũi kiếm một giọt mực nước giống nhau máu hàm nhập khẩu chung cười hỏi, máu. Nhập khẩu. Siêu não bắt đầu phân tích trong đó thành phần cùng ngữ pháp thiên tôn lực lượng. Mượn này phân tích hắn thân thể cùng năng lượng phóng xạ tần suất. Đường này phóng xạ tần suất hoàn toàn bị hắn phân tích thời điểm chính là ngữ pháp thiên tôn ngày. Chết đến nỗi trước mắt, hắn yêu cầu làm chính là kéo dài thời gian, hư thần võ trang treo không phiên đến đệ nhị trang. Nguyên tiêu phun ra mực nước huyết châu lạc hướng tai ếch huyết trì. Cùng thời gian ngữ pháp thiên tôn toàn thân các màu quang mang qua lại lập lòe giống như đèn neon. Giống nhau, ước chừng hơn 10 loại tối cao pháp tắc nguyền rủa thần thuật cách không nguyền rủa qua đi, này đó. Không đủ để đến chết, nhưng là lại đủ để bám trụ ngữ pháp thiên tôn làm hắn sứt đầu mẻ chán, giống như thiên đạo giống nhau. Hiện tại ngữ pháp thiên tôn cũng là không có nhiều ít bất hủ thần lực. Mỗi một lần hắn đổi đi toàn thân nguyền rùa, nhưng là càng nhiều nguyền rùa lập tức liền quấn quanh qua đi. Mà nếu là không đổi đi này đó nguyền rùa sẽ lần lượt chồng lên sau đó càng ngày càng cường. Đại, giống như xuất quỷ nhập thần thích khách giống nhau. Nguyên tiêu đem vô hạn chi xạ ẩn nấp hơi thở vô ảnh sát sinh thuật phát huy đến mức tận cùng một. Kích không trúng. Lập tức biến mất vô tung tìm kiếm tiếp theo cơ hội, nguyên tiêu chính là làm cho bọn họ cho rằng hắn là một cái thích khách, chờ bọn họ biết hắn là một cái vu sư thời điểm. Cho bọn hắn đưa ma chuẩn bị siêu phàm thần thuật tin tưởng đã phân tích ra tới. Đến lúc đó chỉ cần giết rớt một người dư lại kia một cái liền dễ đối phó nhiều. PS. Tết Trung Thu, mọi người đều muốn chơi vui vẻ. Đặc biệt là người nhà đoàn tụ tốt nhất. Thỉnh giáo thư hữu nhóm hôm nay ánh trăng có xa hay không? Chúng ta nơi này nhìn không tới tới. PS. Cảm tạ không tên 125. Cảm ơn ngươi bánh trung thu. Thiên môn tinh SC. Gạo kê trùng. Phong hoa tuyết nguyệt minh. Không trung mưa sao băng. Tiền nắng ban mai tảng sáng trung đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.